kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 44, Star Platinum. Viên mãn, khó mà dứt bỏ kỹ năng có hai cái. Cái này khiến Lục Thần lộ vẻ do dự. Cuối cùng, Lục Thần dứt khoát đem hai cái kỹ năng lựa đi ra. Sau đó nhắm mắt lại, tùy ý điểm kích trong đó một cái. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thế thân Star Platinum kỹ năng ở vào trung cấp. Thăng cấp đến viên mãn cần 3 triệu điểm rèn luyện đinh. Trải qua kiểm chắc túc chủ sử dụng thần tính gia trì. Này thần tính cùng túc chủ kỹ năng 10 phần phù hợp. Một điểm mặt trời thần tính, 200 vạn điểm rèn luyện liền có thể đem này kỹ năng tăng lên tới viên mãn. Chúc mừng túc chủ. Thế thân Star Platinum đã ở vào viên mãn trạng thái thế thân Star Platinum cấp bậc Hoàng Kim, viên mãn. Giới thiệu: từ túc chủ tinh thần ý chí ngưng tụ hình ảnh, túc chủ ý chí càng mạnh, thế thân Star Platinum cũng liền càng mạnh. Đặc thù năng lực: thời gian tạm dừng, tăng lên thế thân thời điểm, vô số liên quan tới thời gian, liên quan tới vật chất động thái cùng trạng thái tĩnh tri thức chiếu rọi vào Lục Thần não hài. Mặc dù là hoàng kim viên mãn kỹ năng, nhưng lần này Lục Thần tiếp thu thời gian khoảng chừng 30 phút. Thậm chí có máu mũi từ Lục Thần lỗ mũi toát ra. Đây là duy nhất một lần tiếp thu tin tức quá nhiều đưa đến. Nửa giờ sau, khi Lục Thần đem hết thảy tin tức tiếp thu hoàn tất, không biết nên vui vẫn là lo. Là thế thân a, đáng tiếc, lần sau thu hoạch được mặt trời thần tính lại để thăng phục sinh đi. Bất quá, không nghĩ tới thế thân lần nữa tăng lên không phải cao cấp, là trực tiếp viên mãn. Xem ra, không phải tất cả hoàng kim kỹ năng đều có 4 cái giai đoạn. Đại bộ phận hẳn là chỉ có 3 cái giai đoạn, mà lại tăng lên tới viên mãn cấp bậc vậy mà không có thí luyện nhiệm vụ. Là cái này kỹ năng không cách nào đề thăng làm thần thoại. Vẫn là ta hiện tại giai cấp không đủ, hoặc là thiếu khuyết một vài thứ. Hệ thống nhắc nhở để Lục Thần suy nghĩ rất nhiều, nhưng vị cách không đủ, Lục Thần dù là nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng. Mà liền tại Lục Thần suy tư thời điểm, toàn thân sụi lơ hồng điệp du lịch cũng tiến vào bể bơi, chui vào Lục Thần trong ngực, không còn nghỉ ngơi một hồi. Tình tuyết thế nào? Lục Thần để hồng điệp lật ra một cái liếc mắt, đồng thời sắc mặt của nàng cũng có chút đỏ bừng. Hiển nhiên, dù là cùng Lục Thần thật lâu, đêm qua kinh lịch cũng làm cho nàng có chút ngượng ngùng không dám gặp người. Kia cách chơi quá mức kích thích. Bất quá, hồng điệp bình phục tâm tình tốc độ rất nhanh, ngượng ngùng một hồi nàng liền mở miệng nói: cái kia tiện, một tiếng hừ nhẹ về sau, nàng trung thực rất nhiều. Tình tuyết công chúa còn tại nghỉ ngơi, ta là tới vì điện hạ báo cáo tình huống. Nói đi, một bên vuốt vuốt trong ngực kiều nộn thân thể, Lục Thần một bên nghe hồng điệp báo cáo. Báo cáo rất nhiều, nhưng tổng kết một lúc sau, Lục Thần phát hiện, hồng điệp hồi báo mục đích chủ yếu là nói cho hắn biết. Thần bộ lạc phát triển đã đến một cái thời kỳ mấu chốt. Tại thủ lĩnh con trai không tăng lên đến dũng giả có thể độc cản một mảnh lúc, thần bộ lạc không nên lần nữa làm lớn ra. Điểm ấy ngược lại là cùng Lục Thần quan điểm giống nhau. Lần nữa mở rộng một mình hắn liền có chút mệt mỏi. Tùy ý nhẹ gật đầu, Lục Thần liền chuẩn bị đồng ý cơ hồng điệp ý kiến. Chỉ là, ngay tại gật đầu thời điểm, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nắm kế hồng khuôn mặt nhỏ, quanh co lòng vòng, là cho là ta là bạo quân muốn cực kỳ hiếu chiến sao? Dĩ nhiên không phải. Bị Lục Thần lời nói hù sợ, cơ hồng điệp trực tiếp quỳ xuống tới. Chỉ là, nàng loại biểu hiện này ngược lại để Lục Thần càng thêm xác định nàng ý nghĩ. Nhưng Lục Thần cũng chưa từng có tại khó xử nàng. Bởi vì trước kia Man Vương cũng có một chút xem như hùng tài đại lược. Nhưng dạng này bọn hắn không có một cái không phải cực kỳ hiếu chiến, tùy ý bóp nhẹ người trong ngực mà làm trừng phạt. Lục Thần mở miệng cười nói, tốt, đứng lên đi, ta biết dĩ vãng tộc nhân cho các ngươi ấn tượng không tốt, nhưng ta là khác biệt, về sau có chuyện gì không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng là được. Nhắc nhở Cơ Hồng Điệp một câu để nàng không nên nghĩ đến lừa gạt mình, Lục Thần liền đem địa đồ đem ra, xem xét lên trên bản đồ từng cái thôn xóm quân đội phân bố tình huống. Một bên nhìn, Lục Thần cũng một bên hỏi thăm về Cơ Hồng Điệp. Từng cái thôn xóm có thể điều thủ lĩnh con trai cùng man cốt cấp bậc chiến sĩ tới sao? Đương nhiên có thể, điện hạ, người hộ vệ đội là thay phiên. Mỗi qua một đoạn thời gian từng cái bộ lạc cường giả đều sẽ tới đảm nhiệm người hộ vệ. Mà người hộ vệ cũng sẽ nhân cơ hội này trôi qua từng cái bộ lạc. Điện hạ là chuẩn bị điều vẫn là sớm tiến hành thay phiên. Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp làm phụ tá thật khiến người thư thái. Hộ vệ thay phiên chế độ chính là vì để cho Lục Thần có thể dùng nhân thủ. Không về phần xuất hiện thôn xóm cầu cứu liền để Lục Thần xuất thủ. Tại thôn xóm biến nhiều về sau, Lục Thần một người đã không cách nào cứu viện sở hữu. Loại này chế độ một cái khác nặng chỗ tốt chính là để Lục Thần có thể thường xuyên tiếp kiến cái khác bộ lạc thủ lĩnh, để bọn hắn bảo trì trung tâm. Dạng này thay phiên chế độ hoàn toàn là Cơ Hồng Điệp chủ trì. Nàng xác thực vì Lục Thần làm rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần không khỏi đem Cơ Hồng Điệp ôm vào trong ngực hào hào an ủi một phen. Khi Cơ Hồng Điệp thở hồng hộc lúc, Lục Thần nói ra kế hoạch của mình. Hiện giai đoạn thôn xóm không thể khuếch trương, chung quanh tà ma cũng bị ta thanh lý đi. Trong thời gian ngắn kề bên này không cần ta che chở cũng được. Ta chuẩn bị nhân cơ hội này đi từng cái quỷ cảnh đem chung quanh quỷ cảnh triệt để nhổ. Tộc nhân của ta, vô luận là thủ lĩnh con trai vẫn là man cốt chiến sĩ muốn tiến giai dũng giả đều cần kinh lịch chiến đấu. Ngươi điều một ít nhân thủ, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi quỷ cảnh lịch luyện. Lục Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng Cơ Hồng Điệp nghe xong lại có chút hoa dung thất sắc. Tại Lục Thần lời nói rơi xuống về sau, nàng ngay lập tức liền mở miệng ngăn cản. Quỷ cảnh bên trong nguy hiểm vô số, nàng không nguyện ý Lục Thần mạo hiểm, giống như vậy an ổn sinh hoạt không được sao? Cơ Hồng Điệp tại điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lục Thần. Dù là Lục Thần lại thu mấy nữ hài, nàng cũng không muốn Lục Thần ra ngoài. Đối với cái này, Lục Thần cười khổ một chút. An ổn, chúng ta cái này thế giới nhưng không an ổn. Nhưng điện hạ còn trẻ, hiện tại không nên, muốn ngăn trở Cơ Hồng Điệp. Nhìn thấy Lục Thần kiên định ánh mắt về sau, thanh âm chậm rãi yếu xuống dưới. Cúi đầu xuống, nhìn xem trong bồn tắm nước ấm Cơ Hồng Điệp trầm tư thật lâu. Nửa ngày về sau, nàng mới ngẩng đầu lần nữa. Mà lần này, nàng đã khôi phục nguyên bản khôn khéo tài giỏi tính cách. Phu quân đại nhân, ta cái này giúp ngươi thu thập từng cái quỷ cảnh tư liệu. Nhìn xem đi ra bể tắm Cơ Hồng Điệp, Lục Thần có chút thở dài. Hắn đương nhiên biết Hồng Điệp muốn để mình an ổn sinh hoạt. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn đi quỷ cảnh. Dù sao quỷ cảnh kết nối lấy tà ma đại bản doanh, lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Trước thế giới chính là như thế. Tiêu diệt quỷ cảnh về sau, lại có thần linh hóa thân xuất hiện. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu thần chi hóa thân không quan tâm Lục Thần bọn người, không có sử xuất toàn lực, kết quả cuối cùng có rất lớn có thể là Lục Thần bọn người chiến tử. Kia không thể chạm đến mặt trời lĩnh vực quá mức cường đại. Mà lần trước có Lâm Diệp hỗ trợ, lần này coi như chỉ có Lục Thần mình. Nhưng biết nguy hiểm, Lục Thần cũng nhất định phải tiến đến. Trên bầu trời 11 huyết nguyệt, song sinh con trai nói tới muốn hủy diệt Eric thế giới. Đây hết thảy đều để Lục Thần trong lòng có cảm giác nguy cơ. hắn không dám thư giãn. Lười biếng chính là mãn tính tử vong. Phu quân đại nhân dạng này còn xưng là lười biếng. Trên đời liền không có người chăm chỉ. Cơ Hồng Điệp rời đi. Trong bồn tắm lại vang lên một đạo dụ hoặc thanh âm. Đối thanh âm kia lấy lòng. Lục Thần nhưng không có một tia vẻ mặt cao hứng. Gọi ta điện hạ. Còn có. Không cần lấy lòng ta. Đây cũng không phải là lấy lòng. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một đạo mỹ lệ thân ảnh từ góc tường chỗ bóng tối đi ra. Là phái Âm Sơn Y Dung. Nhìn xem trong bồn tắm cường tráng nam nhân, Y Dung ngược lại là không có bao nhiêu khuếch đại lấy lòng. Sự tán dương của nàng là thật tâm. Cùng nhau đi tới Lục Thần thật không thể xưng là lười biếng. Đặc biệt là Y Dung từng thu thập qua hắn tình báo. Biết Lục Thần trưởng thành tính kinh người. Thậm chí, nhìn thấy kia tình báo lúc, Y Dung đều cảm giác có chút khó tin. Mấy tháng trước, Man tộc thập tam vương tử vẫn chỉ là một cái rách nát thôn xóm thiên tài thanh niên. Mặc dù khi đó hắn ngay tại trong thôn lạc triển lộ ra sừng đầu. Nhưng hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu. Vẻn vẹn đụng phải quỷ cảnh liền muốn kêu gọi cứu viện. Sau đó, thần vương tử điện hạ tại bài trừ quỷ cảnh bên trong bỏ bao nhiêu công sức. Cũng tiến vào vương đình trở thành vương tử. Nhưng thân phận cải biến cũng không có để điện hạ lười biếng. Nhận lời tham gia thiên tài giao lưu chiến hậu, hắn không ngừng đi theo đội ngũ ra ngoài giết chóc tà ma. Những này chiến đấu để thần vương tử nhanh chóng trưởng thành. Khi hội giao lưu lúc bắt đầu, thần vương tử đã man thể giai đoạn không địch thủ. Đồng thời, liên tiếp cùng đồng tộc chiến đấu, cũng làm cho vương tử điện hạ càng thêm cường đại. Cuối cùng chính là cùng Vân Châu thiên tài, chinh chiến, cũng chiến thắng Vân Châu tất cả thiên tài. Sau đó thần quốc sa đọa, bị kéo vào thần quốc bên trong lúc, thần vương tử điện hạ cũng không có từ bỏ, mà là đứng ra dẫn đầu một đám thiên tài kiên trì đến cuối cùng. Khi trở về vương đình về sau, càng làm mở bộ lạc, ngàn dặm độc hành, vì tộc nhân mở một đầu sinh mệnh con đường. Hôm qua càng là ra ngoài công phá quỷ cảnh. Đây là Y Dung cùng nàng sư phó thu tập được tình báo. Nghĩ đến Lục Thần trong thời gian thật ngắn liền từ một cái tiểu thôn trang thiên tài, biến thành có thể công phá cỡ trung quỷ cảnh bên trong kiên cường người. Y Dung đang kinh ngạc đồng thời, cũng không thể không cảm thán Lục Thần cố gắng. Quan sát Lục Thần cùng nhau đi tới, cơ hồ không có thời khắc nghỉ ngơi. Y Dung đang cảm thán, cũng đối Lục Thần có một chút sùng bái. Mà Lục Thần nhìn thấy Y Dung thì là sắc mặt âm trầm. Ta nhớ được đã để ngươi tổ kiến ám bộ giám sát tứ phương đi. Ta thần tế tự không cho ta một cái công đạo sao? Lục Thần trong lời nói rất là bình tĩnh. Nhưng Y Dung đã toàn thân run rẩy quỳ xuống tới. Thật xin lỗi, chủ nhân, nhưng ta ám bộ mới tổ kiến mấy ngày. Tộc nhân của ngươi cũng quá. Chủ nhân, ta sai rồi. Y Dung tại tranh luận. Nàng muốn nói mình ám bộ tổ kiến thời gian rất ngắn. Cũng muốn nói man nhân không thể đảm nhiệm thám tử cái nghề nghiệp này. Nhưng nhìn thấy Lục Thần càng ngày càng bình tĩnh khuôn mặt. Nàng cuối cùng không tranh cãi nữa. Mà là lựa chọn quỳ xuống đất nhận lầm. Về phần Lục Thần thì là đập bể tắm nghĩ đến thứ gì. Lục Thần không nuôi người rảnh rỗi. Bên cạnh hắn bốn nữ nhân. Tiểu Vi phụ trách chiếu cố Lục Thần sinh hoạt thường ngày nội vụ. Hồng Điệp là thần bộ lạc đại quản gia. Về phần Tình Tuyết công chúa thì là làm thần bộ lạc cùng vương đình mối quan hệ. Mà Y Dung đầu nhập Lục Thần về sau, Lục Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng nhàn rỗi. Cùng cái khác man nhân khác biệt, Lục Thần biết tình báo tầm quan trọng. Bởi vậy, tại Y Dung đến về sau, Lục Thần liền để nàng tổ kiến ám bộ, giám thị từng cái bộ lạc. Cái này giám thị không phải nhằm vào man nhân, bởi vì man nhân truyền thống tồn tại. Lục Thần chỉ cần lực lượng mạnh hơn cái khác man nhân, liền không sợ bọn hắn phản loạn. Y Dung thống lĩnh ám bộ giám thị chính là vừa đi vừa về thương nhân, cùng từng cái thôn xóm xung quanh tà ma tụ tập tình huống. Thường xuyên giám sát chung quanh thôn xóm tà ma tụ tập tình huống. Khi chúng nó hội tụ đến trình độ nhất định về sau, ta trực tiếp đi đánh giết, không cần nghĩ như bây giờ. Khắp núi khắp nơi tìm kiếm, Lục Thần nghĩ rất tốt, nhưng Y Dung lại làm cho hắn thất vọng. Tà thần dòng dõi chuyện lớn như vậy, nếu không phải Lâm Diệp tới thông chi, hắn cơ hồ không có chút nào cảm kích. Ngồi tại trong bồn tắm, Lục Thần trầm tư nửa ngày, sau đó mở mắt, Lục Thần thản nhiên nói, từ đó về sau, ngươi gọi ta chủ nhân, còn có, ngươi về sau suốt thuộc về Hồng Điệp quản lý, gọi chủ nhân là địa vị giảm xuống, nhưng Y Dung còn có thể chịu đựng, chỉ là, để Hồng Điệp ép một đầu cũng không phải là nàng có thể chịu được. Chỉ là, nhìn xem Lục Thần băng lãnh khuôn mặt, nàng vẫn là đem phản bác đè ép trở về. Lục Thần xưa nay không là khai sáng hiền chủ, bá đạo một từ đủ để khái quát Lục Thần tính cách. Nói qua xử phạt về sau, Lục Thần cũng cảnh cáo một chút Y Dung, ghi nhớ, đây là một lần cuối cùng, lại có dạng này lớn chỗ sơ suất, ngươi coi như cái sủng nô tại phủ đệ ở cả một đời đi. Đi xuống đi, Y Dung các nàng đều có trèo lên trên tâm tư, tuyệt đối không nguyện ý tại phủ đệ xem như một cái sủng vật. Cho nên, Lục Thần không sợ nàng không tận lực. Cứ như vậy, nằm tại trong bồn tắm, Lục Thần đem sự tình rất nhanh xử lý tốt. Mà vừa vặn giữa trưa, Cơ Hồng Điệp lại lần nữa trở về đem một chút tin tức cáo chi Lục Thần. Phu quân đại nhân, 2000 dặm bên trong cỡ trung quỷ cảnh có 4 cái. Nếu như phu quân muốn thanh lý, ta đề nghị điện hạ đi trước nơi này. Tại Cơ Hồng Điệp chỉ chỗ, một tòa khổng lồ tòa thành đứng lặng tại trên bản đồ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.